Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 166 Tán Tu Đại La. Sờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz ao đó. Đinh Nhạc ngồi xếp bằng ngoài cốc một cái trên tảng đá lớn, trên người pháp lực phun trào, chậm rãi lưu chuyển, chậm rãi tích góp. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc hai mắt ngưng lại, trên người tiên quang rừng rực cực kỳ. Đón lấy, hắn thân tay khẽ vùng, một đạo phù văn vẽ ra, tư không ngưng phù. Trong tay tiên quang rừng rực, ra chỉ bên trên, nhất thời đạo bùa này văn quang mang rừng rực lói lên, có thể soi sáng chư thiên. Nhưng lập tức quang mang hơi thu lại, quy tịch một mảnh, khôi phục bình thường. Đi! Đinh Nhạc tiện tay vung lên, nhất thời đem đạo bùa này văn đánh vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Thiên giới cấm thượng thiên tiên tôn đại điện, Đinh Nhạc phân thân ngồi cao trong đại điện, khí tức từ từ mà động, đang tu luyện. Đột nhiên, hắn khép hờ hai mắt hơi động, mở, có huyết sắc ẩn hiện, duỗi ra một tay, đi vào hư không. Một đạo phù văn bị hắn từ trong hư không kéo xe cầm trong tay. Đinh Nhạc phân thân cũng là xuất hiện một nụ cười. Nếu như cách xa nhau quá xa, như vậy Đinh Nhạc cùng phân thân trong lúc đó cũng không cảm ứng được. Trước đây Đinh Nhạc liên hệ phân thân, nếu không là dặn dò đồng tử qua đi, nếu không chính là phi kiếm đưa thư. Nhưng bây giờ hai người ngăn lưỡng giới, một trời một vực, Đinh Nhạc nhưng là có thể lấy một đạo phù văn phá không trực tiếp truyền đến. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Nhạc đạo hạnh tăng trưởng vẫn đúng là không phải một chút. Trước kia phân thân cũng có một tia cảm ứng, cảm giác bản tôn gặp phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng là không minh bạch. Bây giờ xem ra, nhưng là một việc đại cơ duyên. Thu lại nụ cười, Đinh Nhạc phân thân tâm thần hơi động, một đạo thần niệm truyền ra ngoài. Không lâu lắm, một vị tiên quan cũng đã tới rồi, là Đinh Nhạc cái kia 36 vị tiên thiên tiên thể bên trong một vị. Hắn thấy thi lễ, lặng lặng đợi Đinh Nhạc sẵn sò, vận chuyển chu thiên tinh đấu, điều chỉnh linh khí, tập trung vào hạ giới. Đinh Nhạc phân thân sẵn dò nói rằng, đại thiên tôn mặc kệ thế sự, ngày này trong đình hết thảy đều là Đinh Nhạc nói toán. Trước đây còn có vị giám hình tiên tôn Nam Cực Tiên Ông có thể cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ Nam Cực Tiên Ông đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, phỏng chừng đang lúc bế quan tu luyện. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc ở thiên đình bây giờ uy tín có thể nói là càng ngày càng cao. Tiên quan lính mệnh ra đại điện, không đến bao lâu, trên 9 tầng trời đầy trời tinh thần đột nhiên lói lên. Ban ngày sao hiện, bàng bạc ánh sao phát huy, hội tụ thành một bó. Đồng thời, thiên giới bên trong có vô cùng tiên thiên linh khí cũng là hội tụ đến. Cùng ánh sao hội tụ đồng thời, nhất thời hào quang rực rỡ cực kỳ, linh vụ quấn quanh, oanh, tùy theo một tiếng vang lớn, chùm sáng kia nhất thời đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, cuồn cuộn không ngừng ánh sao không ngừng mà hội tụ, tiên thiên linh khí lăn lộn kéo dài đi vào hư không. Hạ giới, vô danh bên trong sơn cốc, thung lũng bốn phía Đinh Nhạc bố tòa tiếp theo giản dị tam giới thất tinh trận, bao phủ toàn bộ thung lũng, làm đơn giản phòng hộ. Chuyện này đối với Đinh Nhạc tới nói là việc nhỏ như con thỏ. Trong cốc, La Tuyên ngồi chắc đại địa bên trên, kỳ hoa dị thảo trong lúc đó, cả người pháp lực ở sầm sầm lưu động, đều chuyển ra, dường như sông lớn rít gào, tứ hải lăn lộn, bàng bạc vô lượng. Hơi thở của hắn ở liên tục tăng lên, đang cố gắng trùng kích đại la cửa ải. Oanh! Trên thung lũng một chỗ hư không hơi động, nổ vang vang lớn một mảnh. Đón lấy, hơi đồng hào quang ấm ánh nhất thời tuôn ra. Ánh sao ấm ánh, tiên thiên linh khí nồng nặc như xương. Lạc ngoài thung lũng, Đinh Nhạc từ lâu chuẩn bị kỹ càng, chỉ tay một cái xúc động đại trận. Nhất thời đầy trời chuẩn bị tản ra ánh sao, tiên thiên linh khí dồn dập một trận, liền bị đại trận phát sinh một cơn gió lớn bao phủ, cuốn vào bên trong đại trận. Nhất thời ngọn núi nhỏ này trong cốc nhất thời ánh sao lấp lánh, linh khí cuồn cuộn vô cùng. La Tuyên vui vẻ há miệng hút vào. Nhất thời nửa cái thung lũng ánh sao cùng linh khí đều là bị hắn hút vào trong miệng. Tiên pháp vận chuyển hóa thành pháp lực dâng trào rít gào. Đại La Kim Tiên cần pháp lực biết bao khổng lồ, chính là La Tuyên vẫn không có chứng đạo. Giờ khắc này vẫn là thái ấp cảnh giới, cái kia một thân pháp lực nếu như tiêu hao sạch sẽ, cần bổ sung, vậy cần linh khí cũng nhiều vô cùng, căn bản không thể dễ dàng bổ sung. Cho nên nói Đại La Kim Tiên đấu pháp, pháp lực đều là bàng bạc vô lượng, hết sức khó nhất thời tiêu hao sạch sẽ, nhưng muốn bổ sung cũng là hết sức khó. Cho dù có đầy đủ linh khí bổ sung, nhưng linh khí hóa thành pháp lực cũng là cần chuyển hóa quá trình, không phải một lần là xong, đơn giản là được. Pháp lực cũng là cần tỉ mỉ đánh bóng. Mà giờ khắc này La Tuyên chứng đạo, nhưng là tăng nhanh này một tốc độ, cho dù hóa thành pháp lực có chút không thuần, còn kém rất rất xa hắn trong ngày thường đánh bóng vạn ngàn tinh khiết pháp lực, tràn đầy bên trong sơn cốc lượng lớn tinh thần chi lực cùng tiên thiên linh khí còn chưa đủ La Tuyên hai cái hấp. Nhưng thật ở trong hư không cuồn cuộn không dứt tinh thần chi lực cùng tiên thiên linh khí không ngừng bị đại trận cuốn vào bổ sung, để La Tuyên không cần lo lắng pháp lực vấn đề. Ngoài thung lũng, nhìn thấy nên giúp đều giúp, mặt sau hay là muốn dựa vào La Tuyên chính mình. Đinh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, mấy năm sau, phía trên vùng thung lũng này cái kia nơi hư không vẫn luôn là nổ vang vang lớn, ánh sao như biển, tiên thiên linh khí như mưa không ngừng mà bổ sung. Mà bên trong sơn cốc, luồng khí tức kia cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, gào thét không dừng lại. Ngày hôm đó đột nhiên xa xa một ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện lói lên đổn lại đây. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, hai mắt thần quang lấp lói, nhìn sang, nhưng là phát hiện là một vị thái ấp kim tiên hậu kỳ tu sĩ, có chút lén lén lút lút tra xét tình huống ở bên này. Cút, gần thêm nữa, xít. Trong lòng hơi động, bàng bạc thần niệm nhất thời quét ngang mà ra, hừ lạnh một tiếng dường như búa lớn nện xuống, giống như đem tu sĩ kia chấn động tâm thần vang lên ong ong. Có chút choáng váng đầu, không lo nổi choáng váng đầu, vị này tu sĩ kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng Đại La Kim Tiên. Tùy theo liền trên người quang mang lói lên, dán thật chặt mặt đất bỏ chạy, không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đinh Nhạc không có để ý, biết La Tuyên chứng đạo động tính quá lớn, cho dù giờ khắc này thân ở hết sức hẻo lánh man hoang nơi, nhưng cũng là gây nên một chút người chú ý. Đinh Nhạc nhưng là không để ý chút nào, có hắn ở, La Tuyên chứng đạo khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Điểm ấy Đinh Nhạc hết sức tự tin. Sau đó một quãng thời gian, thỉnh thoảng đều có một ít tu sĩ bị hấp dẫn lại đây, có kim tiên, có thái ấp kim tiên, thậm chí ngay cả thiên tiên đều có, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này đều là bị Đinh Nhạc dọa đi, cái kia bàng bạc thần niệm để bọn họ ý tưởng gì đều không có. Oanh! Ngày hôm đó, một đạo khí tức cường đại độn quang nổ vang từng mảng đến, đến thung lũng trước. Tùy theo độn quang một tán, tại chỗ xuất hiện một vị 50-60 tuổi dáng dấp đạo nhân, một thân đạo bào phi thường hoa lệ, hào quang quấn quanh, kim quang ấm ánh. Vị này đạo nhân nhìn thấy ngoài thung lũng Đinh Nhạc, tùy theo chính là ánh mắt co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ. Hắn có chút nhìn không thấu đối phương. Mà phía trên thung lũng kia không, bàng bạc tinh thần chi lực cùng tiên thiên linh khí nhưng là để hắn tâm thần di động, ánh mắt có chút bất định. Bần đạo Hà Vân Sơn Hà Quang Thiên Tôn thấy qua đạo hữu, không biết đạo hữu ở đây có chuyện gì, có cần hay không bần đạo hỗ trợ. Đạo nhân nói rằng báo lên chính mình tên gọi. Hà Quang Thiên Tôn Đinh Nhạc mắt sáng lên, không có một chút nào ấn tượng, là một vị tán tu. Bất quá đối với tán tu có thể chứng đạo Đại La Đinh Nhạc nhưng là có chút giật mình. Phải biết cho dù thánh nhân môn hạ một ít thiên tư phi phàm cao đồ đều không nhất định có thể chứng đạo Đại La. Mà trước mắt vị này bề ngoài xấu xí đạo nhân nhưng là chứng đạo Đại La. Xem ra trong tam giới cường giả vẫn là không ít. Đinh Nhạc thầm nghĩ, nói rằng bần đạo sư để gặp may đúng dịp, đột nhiên ngộ đến đại đạo, chính đang này đột phá. Hà Quang Thiên Tôn mắt sáng lên, trong lòng có chút không tin. Sư để đột phá sẽ phải động tính lớn như vậy sao? Cho tới chứng đạo Đại La, Hà Quang Thiên Tôn là không chút suy nghĩ. Đại La biết bao khó chứng, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Trước mắt cái này nói người đã là Đại La Kim Tiên, hắn sư để còn chứng đạo, có hay không lợi hại như vậy? Hà Quang Thiên Tôn trong lòng không tin, trong lòng suy đoán, có phải là có chí bảo ở bên trong, đang bị đối phương lấy đại thần thông tẩm bổ thai nghén lắm. Đạo hữu mời ngồi, gặp nhau cũng là hữu duyên, không bằng trò chuyện trò chuyện. Đinh Nhạc không nghĩ bao nhiêu, thuận miệng cười nói. Mà chính vào lúc này, xa xa đột nhiên lại có một đạo bàng bạc khí tức cuồn cuộn mà đến. Tùy theo, một mảnh hắc vân từ từ mà đến, nổ vang từng trận. Ở trong đó, một vị thân ảnh khổng lồ ngồi cao một vương tỏa bên trên. Phía sau là lít nha lít nhít bóng người đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ. Không được, là cái kia bảo viên đến rồi. Hà Quang Thiên Tôn nhìn sang, nhất thời biến sắc, có chút tức đến nổ phổi, nói rằng lại vẫn đem đại quân cũng mang đến. Lão tạp mao, có chuyện tốt gì dĩ nhiên không gọi tới ta. May mà bản vương tin tức cũng linh thông, không phải vậy chẳng phải là chỗ tốt gì cũng làm cho ngươi lấy đi. Hắc vân bay tới, bên trên thân ảnh cao lớn đột nhiên chạm lên, trong miệng nói thanh như lôi, chấn động thiên địa. Đón lấy, hắn một tay trực tiếp duỗi ra, bàn tay lớn bên trên vẫn còn có đen kịt như mực, như là thép nguội dựng đứng bóng loáng bộ lông. Một trưởng vỗ hướng về Hà Quang Thiên Tôn. Đầu khỉ, đừng không có chuyện gì tìm việc, không phải vậy đừng trách bổn tôn không khách khí. Hà Quang Thiên Tôn nổ quát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nhìn đối phương một trưởng giống như đập rồi đánh tới, vội vã thân hình hơi động, tốc độ cực nhanh, lé qua, xuất hiện ở bàn tay lớn một bên. Đón lấy, trở tay chính là một đạo chói mắt kim quang như lưới dao sắc giống như bổ về phía bàn tay lớn kia. Không khách khí, ngươi cũng không phải khách khí cho bản vương nhìn. Hắc vân bên trên bóng người không để ý chút nào, trắng trợn không kiêng dè cười to, đại xoay tay một cái, liền đập nát vệt kim quang kia. Kim quang tung tóe, nói tiếp, đừng lão chiêu này đến phiền ta, quá không có kính. Mà lúc này, Hà Quang Thiên Tôn đã trốn rất xa, thân ảnh kia thấy đủ không tới đối phương. cũng không thèm để ý. Hắc Vân một trận ngừng lại. Đồng thời, đạo kia thân ảnh cao lớn cũng là hiện ra, nhưng là một con cao tới 5-6 trượng, cả người lông đen, khuôn mặt dữ tợn, cái miệng lớn như chậu máu viên hầu. Mà phía sau hắn thì một đám viên hầu, da lông màu sắc bất nhất, nhưng mỗi người thân hình cao to, khí tức không yếu, pháp lực vẫn được. Đầu khỉ, Đinh Nhạc trong lòng giật giật, đối với danh tự này có chút mẫn cảm. Bất quá ánh mắt của hắn hơi động, ở Hắc Vân tản ra trước kia liền nhìn thấy bóng người kia tình huống, nhất thời có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại, hiện nay con hầu tử kia phỏng chừng đều còn đang ở trong thai nghén, cách xuất thế còn sớm đây. Ngươi là ai? Ở này làm gì? Cái kia viên hầu chú ý tới Đinh Nhạc, không có tra xét, trực tiếp mở miệng hỏi. Đinh Nhạc nhíu nhíu mày, nhìn về phía xa xa Hà Quang Thiên Tôn. Đây là bần đạo đối thủ cũ thần tí hầu, đạo hữu không cần để ý. Hào Quang đạo nhân mở miệng nói rằng, nhưng nghe tới nhưng là có chút những khác ý vị. Thần tí, Đinh Nhạc nhìn lại, cái kia viên hầu hai tay quả thật có chút dị thường, đều có chút rủ xuống tới trên chân, xem ra cũng là thiên phú dị bẩm, là thần tí thiên vương. Lão tạp mau, ngươi muốn bản vương giúp ngươi một thân lông chim sao? Còn có tiểu tử, nói mau, bản vương hỏi ngươi thoại đây. Cái kia viên hầu nghe xong Hà Quang Thiên Tôn nhất thời nổi giận, hét lớn nói rằng, nổ vang âm thanh nhất lên một đạo cuồng phong, bao phủ mà lên. Nhất thời, Đinh Nhạc có chút tức giận sinh ra, giơ tay liền tản ra đạo kia xoắn tới cuồng phong, không thích nói rằng, đạo hữu xin tự trọng, lặng lặng tâm trở lại đi. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi hết sức hoành a. Thần tí thiên vương nói rằng, đột nhiên duỗi bàn tay dò xét đi ra, chụp vào Đinh Nhạc. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng sẽ làm sao hoành. Thần tí thiên vương quát lên. Nhất thời, Đinh Nhạc sắc chìm xuống, hắn trực tiếp giơ lên một tay, một chỉ điểm ra, không gặp tiên quang quấn quanh, cùng thần tí thiên vương bàn tay lớn so với càng là có vẻ nhỏ yếu. Nhưng tùy theo ầm một tiếng vang lớn, nhất thời một giọt máu nhỏ rơi xuống. Đinh Nhạc mặt không biến sắc thu hồi lại tay, ngón tay như thường. Thần tí thiên vương ánh mắt co rụt lại, thu hồi bàn tay lớn. Ở tại lòng bàn tay, một cái dù sao bé nhỏ chỉ đồng xuất hiện, một giọt máu chính là từ bên trong nhỏ ra. Giờ khắc này, liền ngay cả xa xa Hà Quang Thiên Tôn cũng là mắt sáng lên, nhìn về phía Đinh Nhạc đầy mặt nghiêm nghị, kiêng kỵ phi thường. Hiển nhiên Đinh Nhạc dĩ nhiên chỉ tay liền để thần tí thiên vương bị thương, sự tình cho hắn xúc động rất lớn. Đạo hữu vô sự liền mời trở về đi. Đinh Nhạc nhắm hai mắt lại, khí định thần nhàn nói rằng, kha kha. Thần tí thiên vương nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Đinh Nhạc, lửa giận ở bốc lên, nói rằng, tiểu tử, liền như vậy còn muốn đem bản vương dọa đi, ngươi cũng quá non đi. Bên trong sơn cốc này tương tất là có chí bảo tức sắp xuất thế đi. Lão tạp mau, ngươi ta liên thủ, làm tiểu tử này bên trong bảo vật chia đều, làm sao? Nói, hắn chuyển hướng Hà Quang Thiên Tôn, mê hoặc nói rằng, ai nói hầu tử đầu óc đơn giản? Hà Quang Thiên Tôn có chút ý động, tuy rằng Đinh Nhạc cho hắn cảm giác mò không ra sâu cạn, nhưng hắn cùng thần tí thiên vương hai người cũng đều không phải ăn cơm khô. Bên trong sơn cốc này đồ vật vừa nhìn tình huống chính là không thứ đơn giản, há lại có thể tùy ý rút đi? Nếu như nói như vậy, chẳng phải là đại thất mặt mũi? Chỉ có điều, Lo lắng duy nhất một điểm chính là hắn cùng thần tí thiên vương là túc địch, e sợ cho một cái không tốt sẽ lật thuyền trong mương, tiện nghi đối phương, hãm hại chính mình. Lão tạp mau, cẩn thận quá rồi, này thôn không có này điếm, nói không chắc trong này có cây tiên thiên linh căn hoặc là tiên thiên linh bảo đây. Nhìn thấy Hà Quang Thiên Tôn sắc mặt do dự bất định, thần tí thiên vương mở miệng nói rằng: vậy chúng ta định lời giải thích, không thể công kích lẫn nhau, đồ vật chia đều. Hà Quang Thiên Tôn nói rằng: lão tạp mau, không phải ta xem thường ngươi, coi như bản vương ta nói là làm, đáp ứng ngươi, ngươi có tin hay không? Thần tí thiên vương một tiếng cười gằn, nói rằng: nhất thời. Hà Quang Thiên Tôn sắc âm trầm, hắn còn thật không thể tin được đối phương, cuối cùng mới nói: cũng được, chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, ai được là ai. Này là được rồi, ma ma tức tức làm gì, như vậy mới phải ạ. Thần tí thiên vương nhất thời đại cười nói: tùy theo. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ nhắm mắt không nói Đinh Nhạc, cười nói: tiểu tử, thức thời một chút liền tránh ra, không phải vậy bản vương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch một tiếng, Đinh Nhạc mở hai mắt lạnh lùng nói rằng: các ngươi có thể tưởng tượng được rồi. B sơ hai hợp nhất cầu trương phiếu đề cử, cảm ơn hủy diệt ngây thơ đánh giá phiếu.